Nếu mùa hạ ấy em không gặp anh. Chương 27, xuất ngoại. Gocchuyenaudio.com. Chúng tôi ai cũng bận lo cho sự sinh tồn của mình. Việc tôi ra nước ngoài về cơ bản đã được quyết định xong. Trương Tiểu Bồ muốn ở lại Bắc Kinh. Cô ấy muốn trở thành phiên dịch hoặc vào làm trong cơ quan nhà nước. Tốt nhất là làm ở Bộ Ngoại giao. Còn Xuân Tiên nói, anh muốn ra nước ngoài với tôi. Nhưng anh không qua được kỳ thi TOEFL. Anh nói, đợi anh, sang năm anh nhất định sang đấy tìm em. Đừng, tôi nói, anh cứ như một con ong vỏ vẽ. Người ta đi đến đâu anh đi theo đến đấy. Chơi cùng anh 4 năm. Cuối cùng tôi cũng đã học được cách nói đùa. Tôi nói, khó khăn lắm em mới thoát được móng vuốt của anh. Hãy mau trả lại tự do cho em đi. Khi tôi nói Xuân Thiên như thế, anh có vẻ buồn bã mắng tôi. Em thật chẳng có lương tâm gì cả. Yên tâm đi, anh nhất định sẽ nhớ em. Cũng nhất định sẽ tới tìm em. Em đừng hòng thoát, ha ha, anh nghĩ anh là Hoàng Thế Nhân. Còn em là Hỷ Nhi chắc. Đúng là em không chạy thoát khỏi móng vuốt của anh thật rồi. Khi tôi nói những lời như thế, thật ra trong lòng tôi cũng dấy lên chút thương cảm nhẹ nhẹ. 4 năm, từ lần gặp gỡ đầu, từ lúc anh đâm vào tôi, đến chiếc kẹo bạc hà, rồi những lần đi về về ra sân ga đưa đón. Ngày anh đến bờ biển tìm tôi, rồi nụ hôn đầu đời. 2. Rốt cục tôi và người con trai xấu xa này vẫn còn dùng rằng chưa dứt được. Tôi có thể nói rằng mình không có quan hệ gì với anh sao? Nhưng tôi vẫn kiên quyết nói không yêu anh, để anh đừng ôm mộng tưởng nữa. Nếu làm anh em của nhau thì còn vui vẻ, nếu muốn phát triển quan hệ thành người yêu thì sẽ không còn gì nữa. Làm anh em thì làm anh em xem em đấy, cứ nghĩ mình hấp dẫn lắm ý. Bảo cần trai đứa nào cũng chỉ thích mẫu hình của Trương Tiểu Bồ thôi. Vừa đầy đặn lại vừa hấp dẫn. Em thì chỉ có thể làm anh em. Câu nói này lại khiến tôi bị tổn thương. Lần này tôi cũng không khách khí nữa. Vung tay giáng cho anh một cái. Lúc này tôi mới biết. Đối với Xuân Thiên, tôi đã thân thiết tới mức có thể trêu đùa lăng nhăng. Thậm chí còn giơ tay đánh anh. Dã man quá rồi, Trương Tiểu Bồ sử dụng tất cả các loại quan hệ. Khi cô ấy hớn hở chạy tới tìm tôi biết, cô ấy đã có kết quả tốt. Âu Dương Tịch Hạ, cô ấy đứng dưới sân ký túc gọi. Mau xuống đây đi, đoán xem mình đã gặp ai. Tôi chạy xuống, cô ấy hào hứng đứng đó. Mặc một chiếc váy màu xanh ngọc, mềm mại như sắp muốn chảy cả nước ra. Cô ấy nói, mình đã gặp Trần Ngôn. Ở buổi giao lưu nhân tài, anh ấy giờ đã là lão tổng của một công ty bất động sản rồi. Trần Ngôn, đúng thế, chính là anh chàng học ở Đại học Vũ Hán đó. Là anh chàng đã từng viết thư cho mình. Cuối cùng tôi cũng nhớ ra, là người con trai đã bị cô ấy cho leo cây. Anh chàng thấp đậm và đeo kính đó. Không ngờ mọi việc biến đổi khôn lường. Trần Ngôn, giờ đã trở thành một doanh nhân bất động sản. Đúng thế, anh ấy muốn phát triển việc kinh doanh nhà đất sang Nga. Nhìn thấy mình, đã gọi ngay, còn hỏi cậu đấy, anh ấy cứ nghĩ cậu mới là mình. Thế cậu nói thế nào? Mình đã nói thật hết rồi. Tôi có chút không vui đứng nhìn người bạn thân của mình. Vào những lúc quan trọng, bao giờ cô ấy cũng làm những việc có lợi cho mình. 2. Đúng thế, bây giờ cô ấy có thể cần dùng tới Trần Ngôn. Anh chàng Trần Ngôn này, không chừng có thể giúp cô ấy ở lại Bắc Kinh. Quả nhiên, ngày nào cô ấy cũng ra ngoài, có người nhìn thấy một chiếc BMW đỗ ở cổng trường. Cô ấy lên xe, không quay đầu lại, cô ấy đã đặt Thẩm Gia Bạch vào một tình huống vô cùng khó xử. Những tin tức cô ấy mang về hàng ngày lại không giống nhau. Trần Ngôn đã giúp cô ấy xin vào cơ quan này. Giúp cô ấy xin vào cơ quan kia. Cuối cùng, cô ấy nói với tôi. Trần Ngôn mua nước hoa và cả một bộ mỹ phẩm của Nhật cho cô ấy. Khi cô ấy khoe những điều này với tôi vô cùng buồn bã. Đúng thế, có thể cô ấy và Thẩm Gia Bạch sẽ có một bi kịch. Người mà Thẩm Gia Bạch yêu, không phải là một cô gái ưa hư vinh như vậy. Nhưng anh ấy đã lún sâu vào rồi. Không thể tự thoát ra nữa. lại một lần nữa tôi bất bình thay cho Thẩm Gia Bạch. Tôi nói, cậu làm thế không cảm thấy có lỗi với Thẩm Gia Bạch sao? Bọn mình chỉ là bạn thôi mà. Trương Tiểu Bồ giải thích, bạn bè có thể tặng nhau những thứ như thế ư, thế nào chả được. Anh ấy có tiền, huống hồ ngày đó còn có ý với mình. Mình có thể kể lại đúng mọi chi tiết nhỏ nhặt nhất trong thư. Nói thế nào nhỉ, mình cũng có thể được coi như mối tình đầu của anh ấy. Cậu thật quá quát và vô duyên. Tôi mắng Trương Tiểu Bồ. Cô ấy liếc mắt nhìn tôi một cái. Âu Dương Tịch Hạ, cậu ghen tị với mình phải không? Nghe câu nói này, khiến tôi lập tức cảm thấy tức giận. Trương Tiểu Bồ, cậu làm mình đau lòng quá. Sao mình lại ghen tị với cậu? Nếu mình ghen tị với cậu, thì liệu mình có nhường Thẩm Gia Bạch cho cậu không? Nếu mình ghen tị với cậu, liệu mình có bảo vệ cậu như thế không? Thẩm Gia Bạch không phải do cậu nhường cho mình. Thẩm Gia Bạch yêu mình. Nhìn cô gái đang vênh vang trước mặt mình, tôi đột nhiên có cảm giác đồ ỏng một cách bất lực. Đúng thế, tôi nhường thì sao? Tôi cũng giống như cô ấy. Đến gặp anh và nói hết ư. Đến nói với anh rằng tôi chính là người con gái vẫn viết thư cho anh. Là người mỗi đêm giao thừa đều gọi tên anh ư, không? Tôi không thể, tôi thà làm một con tằm câm lặng như thế này thôi. Phải, tôi không thể học Trương Tiểu Bồ. Cô ấy đơn giản nông cạn. Lẽ nào tôi lại phải học theo cô ấy sao? Tôi muốn hận cô ấy, nhưng lại không thể hận được. Đúng thế, cô ấy có rất nhiều tật xấu. Nói dối, lừa gạt, hư vinh, nhưng tôi lại vẫn coi cô ấy là bạn. Đấy, vừa cãi nhau xong, cô ấy đã ôm ngang eo tôi. Dù tôi đi dạo Bách Hóa Trung Hữu, Đông Đan, nhờ tôi ngắm cho cô ấy cái váy mới. Bởi vì ngày mai, cô ấy phải đi phỏng vấn ở một công ty. Một công ty đô Trần Ngôn giới thiệu. Trần Ngôn nói, sếp tổng của công ty đó là bạn học của anh ấy. Anh ấy có thể giúp đỡ mình, là một công ty của Nhật. Vừa hay Trương Tiểu Bồ lại học tiếng Nhật, sếp tổng công ty đó cần tuyển một thư ký. Đúng là cơ hội tốt trời ban tặng. Mặc dù, ở Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh, khoa tiếng Nhật là có tiếng nhất, nhưng tôi không hối hận vì đã chọn tiếng Pháp, bởi vì tôi không muốn làm thuê cho người Nhật. Thật ra, sang Nhật du học cũng rất thuận tiện, nhưng tôi thật sự không thích Nhật Bản. Cuối cùng, tôi chọn nước Anh, vào ngày đi phỏng vấn. Tôi đi cùng cô ấy, chúng tôi cùng gặp Trần Ngôn. Trần Ngôn ngượng ngùng cười. Đây là lần gặp lại đầu tiên sau bao nhiêu năm như thế. Tôi giơ tay ra, Trần Ngôn, thật ngại quá, lần trước đã phải gạt anh. Em là Âu Dương Tịch Hạ. Chính là bởi vì tôi đưa tay ra, cho nên tôi và Trần Ngôn trở thành bạn tốt. Anh ấy nói, vừa gặp tôi là đã biết tôi là một cô gái không biết nói dối. Rồi hạ giọng nói tiếp. Trương Tiểu Bồ rất thích nói dối. Cô ấy không đáng yêu, có điều, anh tình nguyện giúp đỡ cô ấy. Em cũng biết đấy, năm đó, anh rất thích Trương Tiểu Bồ. Buổi phỏng vấn rất thuận lợi. Trương Tiểu Bồ trúng tuyển. Cô ấy mời chúng tôi đến quán bar ở Hậu Hải chơi. Đương nhiên, Trần Ngôn thanh toán, chúng tôi bị kéo vào một quán bar gần Hậu Hải. Nhìn thấy có ca sĩ đang hát. Người ca sĩ đó có đôi mắt rất giống Thẩm Gia Bạch. Tôi ngẩn người ra, ngồi xuống một chiếc bàn gần cửa sổ. Một mình uống cà phê da lầm, Trương Tiểu Bồ nói chuyện với Trần Ngôn. Họ uống Corona, người ca sĩ đó hát bài Bresanon của Matthew Liên. Tôi bỏ ra 100 tệ, ghi tên 5 bài hát, đúng thế, tôi muốn anh ta hát cho tôi nghe. Mỗi lần như thế, anh ta đều nói. Tặng cho cô gái ngồi bàn số 7 bên cửa sổ. Sau đó, ánh mắt anh ta chăm chú nhìn tôi. Đây cũng là lần đầu tiên, tôi chăm chú nhìn một người đàn ông. Đúng thế, chăm chú như thế, tôi coi anh ta là Thẩm Gia Bạch. Nếu như tôi và Thẩm Gia Bạch cũng từng trao cho nhau ánh mắt thiết tha như thế thì tốt biết bao. Bọn họ uống tới tận nửa đêm, Trần Ngôn và Trương Tiểu Bồ đều uống nhiều. Chúng tôi lại đến Hậu Hải. Đèn lồng đỏ treo cao, màn đêm dần dần buông xuống. Tôi khẽ hát, anh hỏi em yêu anh sâu sắc bao nhiêu ánh trăng nói hộ lòng em. Hai người bọn họ nhẹ nhàng ôm lấy nhau. Nghe tôi hát, nước mắt tôi rơi xuống, ánh trăng, rốt cục thì có thể nói hộ lòng ai không? 4 năm, đã trôi qua nhanh như thế. Lúc này, tôi đột nhiên lại hoài niệm về chuyện cũ. Sau khi lên bờ, Trần Ngôn cũng nhẹ nhàng ôm lấy tôi. Anh ấy nói, các cô gái, cố gắng làm cho tốt nhé. Thiếu tiền thì cứ nói với anh một tiếng. Anh nhất định sẽ dốc sức chi viện cho các em. Sau khi tốt nghiệp, trong không khí bao trùm mùi vị của sự chia ly, chỗ nào cũng thấy toàn vỏ lon bia rỗng. Tôi cào nhào vì ở trường hỗn loạn, nên cùng Xuân Thiên đạp xe đi quanh các ngõ nhỏ. Ngày nào chúng tôi cũng đi trên con phố Trường An. Khi chuẩn bị rời xa Bắc Kinh, tôi mới nhận thấy, Bắc Kinh đã bén rễ trong lòng tôi. Tôi đã yêu thành phố này mất rồi. Ban đêm khi đạp xe xuyên qua phố Trường An, tôi sẽ nhìn thấy Thiên An Môn. Cảnh đêm tàn tạ, ánh đèn rực rỡ, tình yêu của tôi cũng giống như hoa đèn tàn lụi. Có một hôm khi đạp xe ngang qua Thiên An Môn, Xuân Thiên quay đầu lại gọi tôi. Tịch Hạ, nhìn kìa, tượng Chủ tịch Mao, thì sao? Tịch Hạ, anh xin thề với Chủ tịch Mao rằng, anh yêu em. Tôi cười, anh chàng Xuân Thiên này. Nói đùa với cả tượng của Chủ tịch Mao, tôi cũng nói theo một câu. Em xin thề với Chủ tịch Mao rằng, em không yêu anh. Chúng tôi đều cười, anh nói thật mà, ha ha, em cũng nói thật đấy chứ. Thời gian chuẩn bị tốt nghiệp, tôi và Xuân Thiên trở thành những con miệng ngõ ngách. Chúng tôi gần như đi qua khắp các con ngõ ở Bắc Kinh. Còn đạp xe lên tận Hương Sơn. Vào quán ăn có tên là Na Gia Tiểu Quán dưới chân núi Hương Sơn ăn cơm. Na Gia Tiểu Quán nằm dưới chân núi. Rất nên thơ, gạch nền màu xanh, đồ gỗ màu đỏ, cắm rất nhiều hoa khô. Dưới lầu có rất nhiều những căn phòng nhỏ. Bên ngoài là cảnh sắc tuyệt đẹp của Hương Sơn. Hôm đó, tôi đã uống say, ngồi đối diện tôi, là một người con trai tôi sắp phải nói lời chia ly. Anh đã ở bên tôi suốt 4 năm. Cho dù không yêu, cũng vẫn cảm thấy rất buồn. Xuân Thiên nói, tình yêu là một trận ốm. Cảm cúm sớm muộn gì cũng sẽ xuất tiện. Sẽ bị sốt mất mấy ngày. Dù uống loại thuốc gì cũng sẽ không ăn thua. Liều thuốc duy nhất chính là em. Em chính là thuốc phiện của anh. Anh tình nguyện bị trúng độc. Tình nguyện cả đời này làm bất cứ việc gì vì em. Chúng tôi lại nâng hết ly này tới ly khác. Từ lúc bắt đầu quần nhau. Cho đến sự chia ly ngày hôm nay, mỗi một tình tiết như hiện rõ mồn một ngay trước mắt, khi nhắc tới chuyện tôi bị trẹo chân anh phải đến Thượng Hải để đón tôi. Tôi đã khóc, khi nói đến chuyện tôi sẽ phải rời khỏi nơi này để sang anh. Anh cũng đã khóc, chúng tôi đều đã khóc. Tịch Hạ, anh khẽ gọi, em có biết không, anh thật sự rất thích em, thật sự rất yêu em nên biết rằng, cho dù có trải qua bao nhiêu năm nữa, cho dù có quen biết với bao nhiêu người con gái khác nữa, anh cũng sẽ không bao giờ tìm thấy một người nào như em. Không bao giờ tìm thấy. Tôi im lặng, chỉ có tiếng nghẹn ngào. Tôi giơ tay ra, đọc một câu thơ của Tịch Mộ Dung. Vì không có duyên, không phải là gặp quá sớm, thì cũng là quá muộn. Khi nào, em chữa lành được vết thương, em sẽ tới tìm anh. Phải, tôi đã trả lời Xuân Thiên như thế. Anh là một người con trai tốt biết bao nhiêu. Hài hước, rộng lượng, vui vẻ, tình cảm, khoan dung anh biết điểm yếu của tôi. Tình nguyện yêu tôi, cũng giống như tôi tình nguyện yêu Thẩm Gia Bạch, Na Gia Tiểu Quán, sự lãng mạn ở đó. Có biệt ly, có những giọt nước mắt đau buồn của tôi. Là Trương Tiểu Bồ và Xuân Thiên tiễn tôi lên máy bay. Khi đi qua cửa an ninh, tôi thấy trong mắt họ có nước, còn tôi đi thẳng, không quay đầu lại, là tôi không dám quay lại. Tất cả mọi sự yêu hận đan xen vào nhau, tất cả mọi cảm xúc, hãy cứ để chúng tan theo mây khói cùng với sự ra đi của tôi. Để tôi có thể sang anh tiếp tục học, bố đã phải bỏ ra một món tiền lớn. Tôi nghĩ, rời xa nơi này, cũng có thể, tôi sẽ quên Thẩm Gia Bạch. Tạm biệt nhé, trường đại học của tôi. Tạm biệt nhé, tình yêu của tôi. Xuân Thiên làm việc trong một công ty của anh ở Bắc Kinh. Anh ấy nói, tại sao lại chọn một công ty của anh? Là bởi vì, sau này sang anh sẽ dễ dàng hơn. Anh nghĩ, anh sẽ có cơ hội sang anh. Trước khi đi, Xuân Thiên tặng tôi một chiếc đồng hồ Luminox của Thụy Sĩ. mà hãng sản xuất với số lượng có hạn, cả thế giới chỉ có 10 chiếc, vì rất quý, nên tôi đã từ chối, anh nổi giận, không lấy sao được, đây là tấm lòng của người anh em, để nhắc em không được quên anh muốn em mỗi giây mỗi phút khi nhớ về nhà cũng sẽ nhớ đến anh như thế. Chiếc đồng hồ ấy pin của nó có thể dùng trong 30 năm. Sau 30 năm thì em đã là bà cụ rồi. Đến lúc anh sẽ thay cho em cục pin khác, em có thể dùng cả đời. Thôi thôi, tôi nói, ai biết 30 năm sau em ở đâu? Cho dù em ở đâu, anh cũng sẽ ở bên cạnh em. Được rồi, đừng có thể hiện lòng chung thủy nữa. Tôi nói, anh cứ như một con sâu ý, âm hồn không siêu thoát được. Xuân Thiên cười hi hi, nói một câu càng khiến tôi khó quên hơn. Nếu như trên thế giới này có 100 người yêu em, thì anh sẽ là một trong số đó. Nếu như trên thế giới này có 10 người yêu em, anh cũng sẽ là một trong số đó. Nếu như trên thế giới này chỉ có một người yêu em, người đó chính là anh. Nếu như trên thế giới này không còn ai yêu em nữa, điều đó có nghĩa là anh đã không còn tồn tại. Tôi sững lại, bởi vì, đây là điều mà tôi đã từng nói với Thẩm Gia Bạch. Xuân Thiên nói, anh vô tình đọc được nó trên mạng, rất thích, nên nhanh chóng ghi nhớ ngay. Hai, toàn những người si tình theo đuổi người trong mộng. Tôi nói, anh nhiệt tình quá, không chịu được, đợi kiếp sau nhé. Đúng thế, kiếp sau, nếu như có kiếp sau, tôi sẽ chọn được tương ngộ với Xuân Thiên. Tương ngộ với Thẩm Gia Bạch là một sự sai lầm. Là một sự phiêu bạt quá đau đớn, giống như một bông hoa còn chưa nở. Những người trẻ chuổi chúng tôi đã úa tàn rồi. Không, anh không muốn kiếp sau. Kiếp sau xa xôi quá. Tịch Hạ, cho phép anh ở kiếp này đi. Tôi ha ha cười lớn, sau đó quay đầu bỏ chạy vừa nói, tạm biệt, Xuân Thiên, tạm biệt, bạn của em, bỏ chạy một đoạn xa. Tôi ngồi xổm xuống, ôm lấy mặt và khóc. Năm ngoái đêm nguyên tiêu, chợ hoa đèn sáng rực, ngọn liễu mảnh trăng treo, hoàng hôn người hẹn ước, tất cả, đã qua rồi, 4 năm ở Bắc Kinh của tôi và Xuân Thiên qua rồi. Qua rồi, biết tôi sắp ra nước ngoài, Thẩm Gia Bạch cũng tặng quà cho tôi, anh tặng tôi một con dấu, tôi không ngờ anh còn biết khắc dấu, món quà đó mang lại cho tôi một niềm vui lớn, anh đã khắc 3 chữ Mạch Thượng Hoa. Mặc dù không phải là tên tôi, nhưng tôi hiểu, Mạch Thượng Hoa, một cái tên mới đẹp làm sao? Khi những bông hoa dại ven đường nở rộ, trên bờ ruộng giữa tôi và anh, chúng tôi lúc nào cũng đi ngang qua nhau, lúc nào cũng lướt qua nhau. Tôi chính là bông hoa ở bờ ruộng bên kia, lẻ loi một mình, cuộc đời nếu chỉ như buổi gặp gỡ ban đầu, thì tôi vẫn là thiếu nữ đứng đợi anh dưới gốc cây hợp hoan. Trước cửa trường nhị trung phải không? Còn anh vẫn là chàng thiếu niên hoa anh đào với mái tóc bồng bềnh khiến tôi choáng ngợp phải không? Chàng thiếu niên hoa anh đào của tôi. Thẩm Gia Bạch, chàng thiếu niên hoa anh đào của tôi. Đứng trong những cánh hoa bay bay. Con dấu này, tôi cất giữ rất kỹ. Dùng để đóng lên rất nhiều cuốn sách. Những bạn học ở anh hỏi tôi. U Dương, Mạch Thượng Hoa cô nghĩa là gì? Tôi phải giải thích với họ thế nào đây? Đây là những lời thơ cổ điển đẹp nhất ở Trung Quốc, nói về người con gái trẻ chuổi đứng trên bờ ruộng chờ đợi người chồng đang viễn chinh của mình. Hết năm này tới năm khác, bông hoa trên ruộng nở rồi tàn, tàn rồi lại nở, nhưng cô ấy vẫn mãi chờ đợi. Đấy là số mệnh rồi. Tại sao tôi và Thẩm Gia Bạch luôn lướt qua nhau? Tại sao anh lại khắc Mạch Thượng Hoa tặng cho tôi? Cách chương.